Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205, Konoha Vũ Vương Uchiha Madara đăng tràng. Bắt đầu ăn mì sợi. Naruto tỉnh tới thời điểm trời còn chưa sáng. Bởi vì tối hôm qua tinh thần có chút uể oải, mang theo hắn buồn cười mũ ngáp một cái. Hoàn toàn không có phát hiện nguy hiểm liền tại bên người. Nhìn thoáng qua bên người đồng hồ báo thức, mới 6 giờ nửa a. Chấm ngoặc kép, ngày hôm qua hắn theo Shiranui Zenma, Gekko Hayate mấy vị thượng nhẫn ninja, cùng với chữa thương bộ đội ninja cùng nhau trở về Konoha ẩn thôn. Nhiệm vụ báo cáo từ thành tựu thượng nhẫn ninja Shiranui Zenma ra. Hắn bị yêu cầu đi về nghỉ. Ngày mai có thể đi y viện vấn an cái kia bị hắn cứu ninja đứa bé. Nhưng là bởi vì sự tình nhiều lắm. Những ngày gần đây xem phim nội dung, cùng với Rasengan tu luyện đều nhường hắn thể xác và tinh thần đều mỏi mệt. Nhất là liên quan tới như thế nào hòa bình, chiến tranh căn bản. Bởi vì cái gì vô pháp giúp đỡ nhau giải khai những thứ này nan đề vẫn quanh quẩn ở trong đầu hắn. Thẳng đến ngày hôm qua, Orochimaru vì chắc thí nhẫn thuật, đem 5 tuổi cùng quá làm thành uế thổ chuyển sinh khôi lỗi. Chiến tranh suýt nữa cướp đoạt một cái cùng Konohamaru không lớn bao nhiêu đứa bé tánh mạng của con. Lúc, nhìn lấy những thứ kia thành niên ninja đem cừu hận phát tiết ở 6-7 tuổi bé trai trên người. Những phiền não này triệt để ở Naruto tâm lý bạo phát. Thậm chí phiền táo đến hắn lại chạy đi cái kia có người nói gọi tầng sâu tâm lý, địa phương. Tìm hai con đại hồ ly nói chuyện phiếm. Dương Cửu Vĩ hừ lạnh. Nhân loại không phải vẫn như vậy. Vì bọn họ thói hư tật xấu tìm kiếm chút đường hoàng lấy cớ. Không phải là phát tiết bất mãn mà thôi. Naruto không minh bạch. Phát tiết bất mãn. Cái gì bất mãn? Dương Cửu Vĩ lười lại phản ứng Naruto. Kurama phá có thâm ý nhìn Naruto một cái nói. Ở trên đời này phát sinh tất cả mọi chuyện, đại thể đều không như mong muốn. Đối với không cách nào thuận theo chính mình tâm ý chuyện, người thì sẽ sinh ra tâm tình bất mãn. Mỗi ý của cá nhân cùng trải qua bất đồng. Điều này cần chính ngươi phán đoán Naruto, Kurama nói cho hắn biết. Tỉ như kinh nghiệm của ngươi. Trong lòng ngươi mặc dù có hắc ám, thế nhưng cái kia hắc ám không có cường đại đến vượt trên ngươi chính nghĩa. Nhưng đổi một người trải qua những thứ này hắn có thể sẽ sở hữu hủy diệt Konoha ý tưởng. Cũng tỉ như trong ấn tượng, đã từng cùng tiểu quỷ ở hữu hạn Tsukuyomi bên trong nhìn thấy một cái khác Naruto Uzumaki Menma. Bầy, Naruto ngoẹo đầu, hiển nhiên vẫn không thể hiểu rất dễ. Luôn luôn một ngày ngươi sẽ minh bạch, nhưng điều kiện tiên quyết là, chấm móc lờng, Kurama chặt đứt cái thanh âm, mới, chỉ có, tiếp tục nói, ngươi trước có điểm ý thức nguy cơ, hành, ngu ngốc tiểu quỷ, móc lờng, ngoặc kép chấm hỏi, bỗng nhiên bị từ tầng sâu tâm lý, bị bắn ra tới, Naruto nói lầm bầm, cái gì đó, đột nhiên phát cái gì tính khí, ba, một thanh sắc bén phi tiêu gần kề Naruto cổ. Không được nhúc nhích. Ngoặc kép chấm hỏi. Ta nói ngươi. Thật là ninja sao? Ý thức nguy cơ kém như vậy rốt cuộc là làm sao sống đến bây giờ? Đột nhiên nghe được bên cạnh có người nói chuyện. Naruto sợ hết hồn. Buổi sáng nửa ngủ nửa tỉnh. Hắn lập tức mới phát hiện. Trên cổ của mình điều khiển một thanh phi tiêu. A. Ngươi tự tiện xông vào nhà dân. Naruto kêu lên. Bất kể nói thế nào. Ngươi trước đem phi tiêu buông. Ba. Chấm hỏi. Không được kêu. Ngươi rốt cuộc là ai vậy ta nói. Naruto muốn tận lực cách xa phi tiêu. Nhưng bị quản chế ở đối phương cánh tay gian khó có thể nhúc nhích. Không được nhúc nhích. Nói cho ta biết trước đây là nơi nào. Naruto. Nơi này là Konoha ẩn thôn. Ngươi đều không biết nơi này là nơi nào. Làm sao qua được? Chẳng lẽ là ngươi không phải Konoha nhân? Naruto đề thăng cảnh giác. Coi như không nghiêm túc học tập. Nhẫn giáo lão sư cũng nhiều lần cường điệu quá. Gặp phải Tonomura ninja nhất định phải nhắc tới 10 vạn phân cảnh giác. Konoha. Chưa từng nghe nói. Hắc Phát Tạc Mao thiếu niên ninja cầm trong tay phi tiêu áp gần Naruto nói. Nói cho ta biết, đây là cái nào nhẫn tộc sàn xe? Cái nào nhẫn tộc? Naruto không giải thích được nhìn về phía không khác mình là mấy lớn thiếu niên tóc đen. Tâm lý bỗng nhiên có loại cùng Sasuke rất giống. Cảm giác, nói, phi tiêu ở Naruto trên cổ lưu lại nhất điểm hồng vết. Nhưng còn chưa đủ lấy rách ra đổ máu. Có thể thấy được thiếu niên đối với lực đạo nắm trong tay rất tốt. Naruto cảm thấy đối phương mặc danh kỳ diệu. Konoha ẩn thôn là một làng A. Rất nhiều dòng họ gia tộc đều ở trong thôn, tỉ như Hyuga nhất tộc, Nara nhất tộc, Yamanaka nhất tộc, Akimichi nhất tộc, Inuzuka nhất tộc, Sarutobi nhất tộc, Uchiha nhất tộc, Yên, chấm ngoặc kép, Uchiha, thiếu niên tóc đen kinh ngạc nói. Người nói thôn này bên trong có Uchiha. Thiếu niên tóc đen nhìn qua kinh ngạc lại khó có thể tin. Naruto đem cổ mình cách phi tiêu hơi chút xa một chút. Người rốt cuộc là ai vậy ta nói. Có lẽ là Naruto ánh mắt quá mức vô hại. Cái kia thiếu niên tóc đen bởi một cái hay là trở về đáp. Bởi vì nguyên nhân nào đó dòng họ không thể nói. Tên là Madara, ta gọi Naruto, dòng họ nói. Naruto không cảm thấy có cái gì không thể nói. Chỉ là đơn thuần cảm thấy Madara thuyết pháp tương đối khốc. Sở dĩ trở lại, bởi vì nguyên nhân nào đó. Họ của ta thì cũng không có thể nói cho ngươi biết. Naruto nguyên nhân nào đó. Ngươi không nói cho ta. Sở dĩ ta không nói cho ngươi. Cùng với, loại thuyết pháp này tương đối khốc. Đồng dạng ở phòng này. Namikaze Minato chấn kinh rồi. Tuy là hắn cũng có suy đoán đối phương là theo Naruto cùng đi đến cái thời đại này Sengoku ninja. Thế nhưng nếu như gọi là Madara, lời nói. Đại khái là chỉ có Uchiha Madara đi. Hơn nữa đối phương vừa rồi đối với Uchiha cái họ này rất mẫn cảm. Đệ nhất đại nhân, đây là tình huống gì? Senju Hashirama nhìn chằm chằm Madara khi còn bé mặt. Trong ánh mắt đầy đầy đất hoài niệm. Madara, hắn cách thiếu niên Madara chỉ có nửa thước không tới khoảng cách. Thế nhưng đối phương nhưng không nhìn thấy hắn. Điều này làm cho ninja chi thần có chút thất lạc. Minato có chút không thể hiểu được. Hỏi tuy là không lâu sau, nhưng đã từng thân là Hokage ta biết. Konoha ở một cái hình cầu phong ấn trong kết giới được bảo hộ lấy. Một ngày có không biết chakra tiến nhập kết giới, thì sẽ bị phong ấn bản khác thông chi cho Hokage. Thế nhưng vì cái gì? Hashirama vuốt đầu cười ngây ngô. Bởi vì Madara là bằng hữu của ta nha. Sở dĩ hắn ly khai Konoha phía sau ta một mực tại kết giới bên trên chừa cho hắn cái ký hiệu. Hắn chakra tùy thời có thể xuất nhập Konoha. Đồng thời sẽ không bị phong ấn ban cùng cảm giác ban phát hiện. Ha ha ha. Không cần nói cho Tobirama cùng Mitoa. Bọn họ sẽ tức giận. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Namikaze Minato không nói. Đồng thời vì nhị đại mục Hokage đại nhân thở dài. Đệ nhất đại nhân cùng Madara từng là bằng hữu. Cái này quả thực lệnh Minato cảm thấy bất khả tư nghị. Năm đó ta biết Madara thời điểm là Kawara mới hy sinh không lâu sau về sau. Cho nên bây giờ Madara hẳn là còn không nhận thức ta đi. Hashirama nói, Minato nhìn lấy đệ nhất đại nhân ở Uchiha Madara trước mặt thất lạc dáng vẻ. Lúng túng nghĩ đến, coi như hắn nhận thức ngài. Lúc này ngài và bộ dáng ta như vậy hắn cũng nhìn không thấy a. Đệ nhất đại nhân, ngài coi trọng đi cùng Uchiha Madara quan hệ không tệ. Thế nhưng ghi chép bên trong, chấm ngoặc kép, Madara là của ta Apocalypse. Senju Hashirama nói, nhưng cuối cùng thật là ta thân thủ giết hắn đi. Nguyên do trong đó Minato không có hỏi. Nhưng là tối trọng yếu điểm đáng ngờ là mặt nạ nam tại sao lại tự xưng Uchiha Madara. Đệ nhất nhãn đại nhân. Ngài xác định Madara thật đã chết rồi sao? Thiên chân vạn xác. Nghe đệ tứ Hokage nhắc qua mặt nạ nam tự xưng là Uchiha Madara chuyện. Senju Hashirama nói. Năm đó là ta thân thủ giết chết Madara. Lưỡi dao sắc bén xuyên qua trái tim của hắn. Ta xác định tuyệt đối đã chết. đệ nhất nhãn đại nhân, Namikaze Minato biểu tình ngưng trọng. Ngài có phải không có nghe nói qua Uchiha Hitomi lực cấm thuật Izanagi? Hashirama, ngoặc kép chấm than, ngươi là nói, chỉ là có loại này có khả năng, tạm thời còn không cách nào xác định. Hoàn toàn không biết Namikaze Minato cùng Senju Hashirama tồn tại thiếu niên Naruto cùng thiếu niên Madara rằng co, cuối cùng là ở Madara bụng minh bên trong phá vỡ trần tĩnh. Naruto, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Madara, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thở dài. Đã ngủ không được Naruto đứng lên tìm ly mặt phục vụ bữa sáng. Người ăn cái nào khẩu vị? Tương du, lợn xương, vị tăng mùi vị cũng không tệ. Ta có binh lương hoàn. Thiếu niên Madara ra mặt rất mỏng. Tính cách tương đương mẫn cảm. Cái này thân là ninja chi thần Senju Hashirama thấu hiểu rất rõ. Năm đó bọn họ lẫn nhau không biết dòng họ thành tựu bằng hữu thời điểm liền đúng như vậy. Madara nhìn qua rất cơ linh, nhưng mỗi lần đều bị chính mình tốt xít gào có vẻ tức giận cũng rất thú vị tương đương, hắc. Naruto khó hiểu, binh lương hoàn đó không phải là nhiệm vụ lúc mới. Chỉ có, ăn sao, đừng động những thứ này. Cái này cho ngươi. Naruto đưa cho Madara một thùng tương du khẩu vị li mặt. Tự cầm ra nhỏ bé tăng khẩu vị ngâm nước chờ đợi 3 phút trôi qua. Madara hồ nghi. Học dáng vẻ của hắn thao tác. Không biết ngươi là thôn nào. Tới Konoha có chuyện gì? Thân là Konoha ninja. Chờ sau đó ta muốn dẫn ngươi đi thấy Hokage. Từ hắn phán đoán ngươi đi ở. Naruto toa lấy mì sợi. Mà ta còn rất nhiều sự tình muốn làm. Rất nhiều chuyện. Hokage. Chắc là cùng loại tộc trưởng một dạng tồn tại. Thuộc về nhẫn thôn thủ lĩnh chứ. Naruto không hề phòng bị. Đương nhiên là có rất nhiều chuyện a. Phải đi bệnh viện xem cùng Thái Hòa đêm qua cứu thiếu niên. Còn phải tiếp tục tu hành. Đi tìm hào sắc tiên nhân học tập Rasengan gì gì đó. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Madara chỉ là sau đó vừa hỏi. Không nghĩ tới Naruto thực sự sẽ tự nói với mình. Ngươi cái tên này, thực sự một điểm lòng phòng bị cũng không có. Không phải ngươi hỏi ta à? Xem Naruto vẻ mặt bất mãn biểu tình, Uchiha Madara kém chút một hơi thở cho mình ế trở về. Ta hỏi ngươi, ngươi phải trả lời. Ngươi nói thế nào cái gọi Hokage thủ lĩnh? Làm sao sẽ dễ dàng tha thứ loại người như ngươi ngu ngốc làm ninja? Đi ra ngoài làm nhiệm vụ, không bao lâu tình báo không có đều bị người bộ không có. Namikaze Minato nhìn lấy nhi tử cùng Uchiha Madara đối thoại. Tâm lý cảm thấy bất khả tư nghị đồng thời. Cảm thấy trong truyền thuyết nhẫn giới tu la cũng không tất yếu con trai mình tâm cơ nặng bao nhiêu. Nha, đúng rồi ta hỏi ngươi. Madara học Naruto bộ dạng nếm thử một miếng mì sợi. Đây là cái gì? Mùi vị tương đối khá a. Nếu có thể thêm chút đi đường và giấm chua liền hoàn mỹ. Ở tương du mì sợi Riga đường và giấm chua. Ngươi thật là có ý tưởng. Naruto khóe miệng co giật, bất quá vẫn là suy tính lấy cực nhỏ có ở nhà chiêu đãi khách nhân cơ hội. Cho hắn cầm rồi một ít đồ gia vị tới. Ngươi còn thật giàu nha. Không nghĩ tới Madara sẽ đánh giá như thế chính mình. Naruto sửng sốt, vì cái gì nói như vậy à? Madara lãnh tĩnh khách quan phân tích nói. Ngươi loại người này nhìn qua cũng không biện pháp hoàn thành cái gì đáng tiền nhiệm vụ a ngu ngốc. Tương đối kiếm tiền đều là chiến tranh nhiệm vụ. Loại người như ngươi tiểu quỷ lên chiến trường cũng sẽ bị địch nhân miểu sát rồi. Mà ngươi còn có thể có một mình nơi ở. Madara đánh giá gian phòng. Không phải thiếu đông tây đô là hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy. Còn có thể ăn mỹ vị như vậy thức ăn. Ngay cả kẹo đều có thể tùy tiện 113 ăn. Senju Hashirama cười cho Minato giải thích. Chiến quốc thời đại. Kẹo các loại vật tư còn thuộc về nhẹ sa phẩm. Ninja sẽ rất ít ăn những thứ này. Madara cùng ta đều là trưởng tử. Cho dù tìm được ban cho, đại thể cũng sẽ lưu cho bọn đệ đệ. Naruto nhìn lấy Madara, căn bản nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì. Tuy là khả năng còn có một chút ma sát nhỏ, nhưng đại hình chiến tranh đã chỉ ít vài chục năm chưa từng xảy ra. Bất quá những thứ này ta học được không tốt. Ngươi muốn biết nói có thể hỏi Sasuke cùng Sakura. Sasuke, Sakura, Madara hồ nghi nói, cùng ngươi là một cái gia tộc. Ngươi làm sao luôn là gia tộc? Gia tộc không để yên à? Ta và Sasuke, Sakura là một tiểu đội. Từ Kakaba lão sư dẫn theo chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Naruto nói, Sasuke là Uchiha nhất tộc. Sakura, Haruno dường như không tính là đại gia tộc. Kakashi lão sư dường như cũng có Hatake nhất tộc danh xưng. Uchiha, ngươi nói thế nào cái Sasuke là Uchiha nhất tộc? Madara chấn kinh rồi. Vậy ngươi có thể dẫn ta đi gặp ngươi nói trợ sao? Cái kia Uchiha Sasuke. À, à hát, có thể à, chấm ngoặc kép, ngươi tức giận bất bình. Các ngươi làm sao mỗi người đều Sasuke? Sasuke, nghĩ như vậy thấy hắn à. Ta sớm muộn gì có một ngày cũng sẽ vượt lên trước hắn. Không có khả năng, Uchiha con mắt nếu như mở. Chấm ngoặc kép, đàn thoải mái mà nói chuyện phiếm. Đưa tới Madara cảm giác mình cũng thay đổi thành ngu ngốc. Thiếu chút nữa thì bại lộ gia tộc tình báo. Mở cái gì? Mở mắt sao? Ngoặc kép chấm hỏi. Cũng biết. Được rồi, Seragon dù sao cũng là Uchiha nhất tộc dấu hiệu tính lực lượng. Biết cũng chẳng có gì lạ. Naruto trong ánh mắt tràn đầy đều là không chịu thua ý chí. Hắn nói, Sasuke giống như ta đại. Đã là tam câu ngọc Seragon cao thủ, ta cũng sẽ không thua hắn. Ngoặc kép chấm than. Uchiha lúc này đồng dạng 12 tuổi. Lại ngay cả nhất câu ngọc đều không mở mắt Madara. Khiếp sợ cùng là, tự ti, không phải, là tự ti nói tự bế được không? Rõ ràng chính mình cái này con trai của tộc trưởng còn chưa mở mắt. Cái này không biết nơi nào đi ra Uchiha làm sao có khả năng đã chạy đến tam câu ngọc. Bất quá Dung ca cùng Shisui ca lợi hại hơn nhỉ. Men thứ hai đều là Mangekyo ta nói. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép, bọn họ Uchiha, Mangekyo Sharingan đều ti tiện như vậy sao? Hôm nay cập nhật, 1 Mangekyo Sharingan, câu tự động đạt, câu hoa hoa cùng phiếu phiếu quy vô tương đương Madara tới rồi. Không nghĩ tới sao? Không nghĩ tới sao? Đoán một chút chúng ta muốn cho thiếu niên Madara xem cái nào cao quang. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.